Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1148, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái mồ côi nghịch tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonard gia tộc đưa tới hai nữ một nam ba người bên trong. Chỉ có Wilson thông qua khảo hạch, trở thành nhất danh chức nghiệp giả học đồ. Tại hắn tiến hành nhậm chức khảo hạch phía trước, Wilson có thể học tập bất luận cái gì giai đoạn sơ cấp chức nghiệp kỹ năng. Giới hạn tại sơ cấp, cái này thế giới hết thảy đều theo bộ liền ban, tự tiện nghiên cứu, học tập vượt qua giai đoạn sơ cấp kỹ năng người sẽ bị hủy bỏ chức nghiệp giả học đồ xưng hào. Cấm lại học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, mà một khi đối với chức nghiệp làm ra lựa chọn, chỉ cần đưa cho cao dân công hội 10 cái kim tệ. Người lựa chọn chức nghiệp đối với ngươi sẽ không còn có bất kỳ đẳng cấp hạn chế. Mà chức nghiệp lựa chọn cũng không phải là thi đơn. Bất quá thứ hai, thứ ba, thứ tư, sẽ lấy vô cùng khủng bố phương pháp tính toán hướng lên điệp ra. Nghề thứ hai cần giao nộp 500 kim. Thứ ba chức nghiệp cần giao nộp 5 vạn kim. Tại toàn bộ Bavernado công quốc, có được hai cái chức nghiệp người đã thuộc Phượng Mao Lân Giác. Càng không nói đến thứ ba, thứ tư, bởi vì trong này nói tới kim, là tử kim. Nếu là cùng một người học tập đến thứ ba chức nghiệp, cơ bản coi như Leonard như vậy trung đẳng gia tộc, cũng rất khó tùy tiện cầm ra được. Đế quốc ý đồ đã rất rõ ràng. Đế quốc cần chính là nào đó một hạng trong lĩnh vực tinh anh nhân tài, mà không phải cửa thông, cửa tinh toàn năng hình nhân mới. Bởi vì thường thường nghịch thiên như vậy kiệt xuất nhân sĩ liền đại biểu cho không biết cùng biến số. Mà giai cấp thống trị hy vọng nhất xuất hiện biến số chính là chính mình trong túi tử kim tại gấp bội tăng trưởng. Đây là tiền tài đối thiên tài nhất xích quả một loại chèn ép. Bởi vì mỗi vị đế quốc đích hệ tử đệ học tập bất luận cái gì kỹ năng đều là không bị hạn chế. Chỉ cần bọn họ đối với thân cận nguyên tố độ có như vậy một tí xíu. Tại tu tập con đường phóng ra như vậy một bước nhỏ. Còn lại 99 bước nhân ra có thể dùng tử kim nhưng đặc quyền đến giúp chính mình chế tạo. Đương nhiên, này loại dùng tài nguyên không thể thay đổi đáp lên ra tới kỹ năng. Khẳng định không có lão thiên ban cho thiên phú tới kinh diễm. Nhưng vấn đề là nhân ra sẽ nhiều a coi như mạnh như Bavernado công quốc sở lệ thuộc Renault đế quốc đệ nhị gia tộc Golden Rose gia tộc. Lấy tài phú kinh người thế gian nghe tiếng cũng chỉ cấp tộc chúng tư chất xuất chúng tử đệ học tập thứ ba chức nghiệp kỹ năng cơ hội. Đế quốc sẽ không hạn chế ngươi học tập kỹ năng. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ tử kim cấp đế quốc hút máu. Bởi vì tại toàn bộ Atlan đại lục đều thông dụng một đầu quy chương chế độ. Cấm không chứng tu tiên. A phi, là không chứng vào chức vào cương vị. Bởi vậy muốn trở thành chức nghiệp giả. Nhất định phải tuân theo đế quốc chương trình. Một bước một cái dấu chân tới. Trở thành chức nghiệp giả học đồ về sau có thể lựa chọn đi đế quốc hạ thiết từng cái trường học hoặc là trở thành một số nghề nghiệp cấp cao. Người học đồ cùng với thượng tư khóa. Ở phương diện này, đế quốc sẽ không hạn chế ngươi. Bởi vì mặc kệ ngươi loại nào hành vi, đều sẽ cấp đế quốc mang đến tương ứng thu thuế. Nhạn qua nhổ lông. Là đế quốc củng cố chính mình khống chế không có con đường thứ hai. Thông qua khảo hạch Will càng thêm không ai bì nổi. Mà không có thông qua hạ xương thì càng thêm co quáp. Cơ hồ cả ngày núp ở chính mình gian phòng bên trong. Chân không bước ra khỏi nhà. Năm thứ hai, Emily lần nữa tham gia thí luyện thời điểm. Hạ xương lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này đây Wilson đã là nhất danh cả ngày miệng bên trong lẩm bẩm các loại nguyên tố yêu khuyết thế cùng với đọc thuộc lòng hắn cảm thấy hứng thú. Chức nghiệp những cái đó tiếng thông dụng. Vì tương lai vào chức làm chuẩn bị. Rất không may. Lần này, Emily vẫn không có thông qua kiểm tra. Năm thứ ba, Hạ Sương như cũ lựa chọn từ bỏ đi thí luyện. Cả ngày núp ở chính mình phòng bên trong. Nguyên bản hài nhi mập khuôn mặt nhỏ đã gầy khoe khoang tài giỏi cái cằm. Giống như một đóa vừa mới hàm bao đã bắt đầu khô héo sổ cúc. Nàng trường trường tơ lụa áo khoác đem chính mình cả người đều bao vây lại. Chỉ lộ ra kia trương bất lực mặt. Nàng muốn chính mình đi ra ngoài làm một ít cái gì. Thế nhưng là bởi vì đồng ý muốn bảo vệ cái này không cha không a mỗ hài tử. Cho nên Mason lão gia không được. Nàng muốn đi những cái đó võ kỹ quán học tập võ kỹ. Bị quản gia khịt mũi coi thường. Lavender gia tộc tiểu thư. Sẽ không đi làm một cái hèn mọn mà lỗ mãng võ giả. Nhưng vấn đề là, ta cũng không phải là Lavender gia tộc tiểu thư a. Nàng không nguyện ý lại nghe thấy những cái đó như cùng đi trong lòng chính mình chạc đau đồng dạng ngôn ngữ. Nàng cũng không muốn làm một cái cả ngày ăn không ngồi rồi ở tại thành bảo bên trong. Hết ăn lại nằm, không muốn mặt ký sinh trùng. Đây đều là những người hầu kia cho nàng quan thượng xưng hô. Đương nhiên, tại Mason lão gia cùng Emily tiểu thư trước mặt, bọn họ gọi nàng hạ xương tiểu thư. Người cái này ti tiện con hoang. Người biết tham gia một lần thí luyện cần 5 cái kim tệ sao? Chẳng những nuôi sống ngươi này phế vật, còn muốn tạo điều kiện cho ngươi đi tham gia thí luyện. Vạn nhất gặp vận may, còn muốn lãng phí kim tệ tạo điều kiện cho ngươi trở thành chức nghiệp giả. Úc, ông trời ơi, ta đáng thương Mason lão gia. Hắn nhận biết ngươi kia đôi không muốn mặt cha mẹ còn có ngươi này không muốn mặt phế vật. Thật sự là quá xui xẻo rồi. Đúng vậy a, không biết lão gia tại suy nghĩ cái gì. Chúng ta nhà bản Kiệt Minh có thể so sánh cái này Hoàng Mao nha đầu mạnh hơn nhiều. Thế nhưng lại không có như vậy cơ hội. Ngẫm lại xem đi, 5 cái tử kim tệ a, ta liền xem như kiếm được tiền nửa đời người, cũng lấy không được như vậy nhiều. Chậc chậc chậc, đây chính là Hạ Sương không muốn đi tham gia thí luyện giả khảo hạch nguyên nhân. Nàng tình nguyện muốn Mason lão gia cho nàng 5 cái tử kim tệ đi võ kỹ quán học tập võ kỹ. Sau đó gia nhập lính đánh thuê đoàn trở thành một cái tự lực cánh sinh võ giả. Thế nhưng là Mason lão gia không chịu. Hàng năm thí luyện giả kiểm tra quý đi vào, hắn kiểu gì cũng sẽ hòa ái hỏi nàng. Xinh đẹp tiểu cô nương, năm nay thí luyện cần Mason thúc thúc cho ngươi báo danh sao? Hạ Sương lắc đầu. Mason lão gia mặt bên trên rõ ràng mang theo thất vọng. Nhưng là này vị bình dị gần gũi quý tộc lão gia đều là không đành lòng trách móc nặng nề nàng cái gì. Chỉ có thể thở dài rời đi. Sau đó buổi tối đó, Hạ Sương phòng gian cửa bị Emily gõ. Tại Hạ Sương gian phòng kia nho nhỏ phòng ngủ bên trong, hai thiếu nữ ngồi đối mặt nhau. Hạ Sương, người yêu Wilson, đúng không? Chỉ có một chút huyết sắc cấp tốc từ thiếu nữ mặt tái nhợt trên má biến mất. Hạ Sương kinh hoàng lắc đầu. Không, ta không có. Emily vươn tay ra ngăn cản nàng cuống quýt thanh phủ nhận. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cố gắng đề cao chính mình thân phận, để cho chính mình trở nên trói lọi, vạn chúng ngưỡng vọng, để cho chính mình xứng với hắn, mà không phải giống như bây giờ, đem chính mình giấu đi. Kinh ngạc xuất hiện tại Hạ Sương tái nhợt khuôn mặt nhỏ bên trên. Không có ai biết cái kia buổi tối Emily tiểu thư cùng Hạ Sương nói cái gì. Tóm lại ngày thứ hai nàng thay đổi quẻ, đổi giọng đáp ứng đi theo Emily cùng đi tham gia lần này thám hiểm giả rừng cây thí luyện. Lâm Tịch trở thành này cỗ thân thể trưởng khống giả lúc đã là thí luyện bắt đầu ngày thứ ba buổi tối. Mỗi tiểu đội 5 người, tổ viên có thể tự đi chọn lựa, cho phép mang thức ăn cùng nước còn có bình thường phòng thân vũ khí. Emily lựa chọn đều là chính mình nhận biết đồng đội. Brian là cùng nàng gia thế tương xứng Poppy gia tộc tiểu thư. Blair cùng Cedric còn lại là Emily hai cái si tâm theo đuổi người. Bọn họ tiểu đội tại tiến lên trên đường bị một đầu còn nhỏ rác mãng đuổi theo chạy tản đi. Tiếp thu qua kịch bản Lâm Tịch biết, cho dù không hề làm gì, nàng cũng sẽ thông qua lần khảo nghiệm này. Bởi vì Emily cần nàng thông qua lần khảo nghiệm này. Bản chương xong, cách chương.